Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Ai đang đùa với lửa? Hai trang bị, tụ linh thức mở đầu là một răng nanh xỉ hình dáng đồ vật. Độ dài không có một tiết dài bằng ngón tay út. Gốc rễ có cái khoan, tựa hồ là dùng để xuyên thẳng. Cao Kiện dùng thử một hồi. Đồ chơi này chỉ cần đưa vào một chút xíu linh lực, liền có thể trong nháy mắt hội tụ ra rất mạnh mẽ. Rất mộng ảo linh áp. Cấp D, cấp C thậm chí cấp B đều được. Cao Kiện khởi đầu là hưng phấn. Đây là bác A, chính mình vậy thì thành cấp B cao thủ. Lam Tinh trở lại ta một quyền hận chết hắn được rồi. Nhưng mà Cao Kiện lập tức lại phát hiện sự tình cùng mình nghĩ tới không giống nhau lắm. Linh áp là chính kinh linh áp, nhưng là căn bản đánh không ra chính kinh thương tổn. Lại cẩn thận xem nói rõ, Cao Kiện rốt cuộc để ý dài chỉ có thể lên tay không thể ra tay hàm nghĩa. Không ngờ như thế chính là hù dọa người có thể, những khác đều việc xấu nhi thôi. Một cái khác thì càng tàn nhẫn, cơ bản chính là một hình sợi dài kẹo bạc hà hộp kẹo. Cao Kiện cũng không cần thử, liền biết dám dùng không có. Chính mình cũng bị cấp C dị năng giả nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ còn có tâm tư lên mạng cùng người khác tán gẫu? Tiểu ca ca yêu qua mạng sao? Ta là Lô Ly Âm, này tâm đến bao lớn? Vận may quá chênh lệch. Cao Kiện cảm thấy, hai trang bị hiệu quả gộp lại nếu như có thể có cá ướp muối từ lực đai lưng một nửa tác dụng. Chính mình lại đối mặt Lam Tinh thời cũng không cần như vậy sợ hãi không phải? Nghĩ đến cá ướp muối từ lực đai lưng, Cao Kiện bỗng nhiên lại cảm thấy item này công năng tựa hồ còn có chờ đào móc. Liền Cao Kiện ở trong tiểu khu kiểm tra nửa ngày, cuối cùng đem đai lưng liên quan đến cách nhà mình không đủ 100 mét một nơi ở lầu mái nhà. Điều chỉnh đến lực hút hình thức, 100 mét là hiện nay Cao Kiện khởi động cá ướp muối từ lực đai lưng cực hạn khoảng cách. Nếu như Lam Tinh thực sự là nửa đêm phá cửa mà vào, Cao Kiện có thể mang theo Lâm Dai Dai ở linh điểm vài giây thời gian trong vọt tới cái kia nóc nhà. Cái kia lại chính là như gió cảm giác. Cao Kiện thỏa mãn gật gù, sau đó mở cửa vào nhà. Hiện tại đã gần 8 giờ. Kết quả Cao Kiện vào nhà thời đèn là đen, bên trong không có bất kỳ khí tức gì. Lâm Dai Dai không ở. Cao Kiện có chút khí. Lâm Dai Dai tính khí thực sự là khó có thể dự đoán. Hiện tại thế đảo đều nhiều hơn nguy hiểm, nàng không có chuyện còn chạy loạn khắp nơi. Nếu như thật đụng tới Cửu Lê, chính nàng căn bản ứng phó không được. Cao Kiện đang lo lắng Lâm Dai Dai sau khi trở lại cùng nàng cố gắng nói một chút. Kết quả là cảm giác đỉnh đầu truyền đến một luồng sát khí. Vèo một tiếng, một con lóe hàn mang chủy thủ chí thượng mà bổ xuống hướng về Cao Kiện đỉnh đầu. Chủy thủ tới gần thời điểm, Cao Kiện cảm giác tóc thậm chí từng chiếc đứng lên. Thật sắc bén, lợi, đao. Cao Kiện một nhào tới trước tránh thoát chủy thủ công kích. Dư quang nhìn thấy một bóng người từ trần nhà rơi xuống đất, lại nhanh chóng hướng chính mình vọt tới. Toàn bộ quá trình hầu như không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Quét quét quét, liên tục ba đao, đối phương tốc độ rất nhanh. Cao Kiện căn bản liền quay đầu lại cơ hội đều không có. Chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ liều mạng né tránh. Cũng may sát thủ thực lực cũng không mạnh, nếu như không phải cảm nhận được chủy thủ uy hiếp, Cao Kiện thậm chí dám miễn cưỡng ăn đối diện công kích. Nhưng mà không có nếu như, chủy thủ quá mạnh mẽ, dù cho thiếp thân xẹt qua, đều sẽ nhường Cao Kiện hiện ra ánh vàng da rẻ mơ hồ đâm nhói. Cao Kiện không nghi ngờ chút nào, vật này chém ở trên người, tất nhiên có thể dễ dàng cắt ra kim cương thân phòng ngự. Cao Kiện tự nhiên không thể vẫn bị động chịu đòn, chuyển có điều thân, vậy thì không chuyển chính là... Cao Kiện tay phải bỗng nhiên lần sau. Cùng lúc đó, hầu như không hề tia sáng phòng ngủ. Cao Kiện trong nhà vẫn luôn chặn rèm cửa sổ. Trong nháy mắt liền bị một đoàn đường kính không vượt qua nửa mét hỏa diễm chiếu hồng. Thời gian dài rèn luyện, làm cho Cao Kiện đối với Lộng Hỏa Quyết nhận thức lại tới giai đoạn mới. Lúc này ở nhà mình, Cao Kiện từ bỏ cuồng bạo phương thức công kích, chuyển dùng thấp hơn linh lực phát ra. Này không ngừng giảm mạnh tiêu hao, còn càng thuận tiện khống chế hỏa diễm hình thái. Nửa mét đường kính hỏa diễm, không có nóng đến bất kỳ đồ dùng trong nhà. Đốm lửa không lớn, nhưng cũng đầy đủ đóng kín tiến công góc độ. Cao Kiện mượn cơ hội xoay người, rốt cục nhìn thấy đồng dạng lùi về sau một bước tinh tế bóng người. Lâm Dai Dai, ngươi! Cao Kiện suýt chút nữa khí nổ. Mới vừa còn muốn Lâm Dai Dai đừng ra nguy hiểm gì đây. Này sẽ ngươi liền cầm đao tới chém chính mình. Lâm Dai Dai lúc này đã biết mình mất tiên cơ. Nàng vẻ mặt nghiêm nghị, chờ hỏa diễm tắt trong nháy mắt đơn chân đạp địa, hướng Cao Kiện vọt tới. Nhưng mà, Lâm Dai Dai linh lực đỉnh sóng còn chưa đủ 20p. Cũng là vẻn vẹn là Cao Kiện một nửa. Chính diện giao phong, Lâm Dai Dai làm sao có khả năng chiếm tiện nghi. Cao Kiện cũng không khách khí với nàng. Nhạc Như Thương cùng Lam Tinh sự tình vốn là đã nhường Cao Kiện siêu cấp buồn bực. Kết quả sau khi về nhà còn có thể gặp phải Lâm Dai Dai bù đao. Chuyện như vậy đặt ai trên người, đều rất dễ dàng sinh sôi ra một loại toàn thế giới đều muốn hại trầm ý nghĩ. Đánh ra hỏa Cao Kiện, trên tay cũng lần thứ hai sáng lên ánh lửa. Lần này Cao Kiện đem hỏa diễm khống chế càng nhỏ hơn. Nhiệt độ cũng càng thấp hơn, nhưng cũng là hai tay cùng xuất hiện. Hai bên trái phải hướng Lâm Dai Dai tìm kiếm. Lâm Dai Dai kinh nghiệm chiến đấu đại thể là lý luận suông. Đối mặt Cao Kiện nhanh tay nhanh mắt, Lâm Dai Dai một hồi liền không biết hướng về cái nào chém. Cũng chính là do dự công phu, Cao Kiện tay phải ngọn lửa đột nhiên một chuỗi, đột nhiên bao phủ Lâm Dai Dai trước người. Thuần trắng tiểu áo đơn trong nháy mắt bị nhen lửa. Lâm Dai Dai cảm giác trước ngực nóng lên, lập tức dùng linh lực bao lấy toàn thân. Mà Cao Kiện nhưng là nhân cơ hội này, mang theo ánh lửa tay trái về phía trước tìm tòi, gắt gao kẹp ở Lâm Dai Dai cầm đao thủ đoạn. Lâm Dai Dai rung cổ tay nhất thời liền không cầm được đao. Cùng lúc đó, Cao Kiện tay phải xuyên qua đống lửa, trực tiếp bóp lấy Lâm Dai Dai cái cổ. Cao Kiện lập tức vẹo eo phát lực, đem Lâm Dai Dai nhấn ở trên tường. Hỏa diễm cũng vào lúc này tắt. Ta chịu thua. Ngoặc kép, đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 211. Đang lang, Lâm Dai Dai tay phải bị đau, chủy tinh vừng rơi trên mặt đất. Cao Kiện thuận lợi bật đèn. Ngươi chịu thua. Ta nói đùa với ngươi. Lâm Dai Dai bị Cao Kiện bóp cổ. Nàng nhìn Cao Kiện giống như man nghiêu bàn ánh mắt, rốt cục bắt đầu sợ sệt. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 567. Ngươi đang đùa với lửa, biết không? Cao Kiện ngữ khí rất lạnh. Lâm Dai Dai muốn nói kỳ thực Cao Kiện mới phải cái nào đùa lửa. Nhưng nàng càng ngày càng sợ sệt, một chữ cũng không nói ra được. Đồng thời nàng còn cảm giác mình có chút thở không nổi. Liền bắt đầu vặn vẹo cái cổ. Cao Kiện cũng chính là vào lúc này, trên tay mới thả lỏng một điểm khí lực. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương. Rốt cục có thể vui sướng lấy hơi. Lâm Dai Dai ngực kịch liệt phập phồng. Nàng cảm giác trên người rất đau, trước ngực còn có chút lạnh lẽo. Lâm Dai Dai cúi đầu, sau đó liền nhìn thấy trước ngực quần áo đã nóng không còn. Không chỉ có như vậy, chính mình lẽ ra trơn bóng ngực nhỏ lần trước thời vài nơi đỏ sẫm vết bỏng. Hỏa diễm còn sót lại dư uy chính một chút ăn mòn mềm mại da thịt. Truyền đến gián đoạn thiêu đốt cảm giác, Lâm Dai Dai nhanh chóng dùng không bị áp chế tay trái che song ngực. Cánh tay cùng vết thương tiếp xúc chớp mắt truyền đến đau đớn. nhường Lâm Dài Dài suýt nữa cắn phá môi. Nàng nhịn xuống không có hé răng, bởi vì chính mình vừa cử động, làm cho Cao Kiện lần thứ hai nắm chặt khóa lại yết hầu rộng bàn tay to. Lâm Dài Dài hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng, đúng là chính mình đang đùa với lửa. Nàng cùng Cao Kiện không phải thân nhân, cũng không tính bằng hữu, nhiều nhất chính là lâm thời minh hữu. Loại này minh hữu quan hệ, kỳ thực không chịu nổi như vậy dằn vặt, còn vọng tưởng khống chế chủ động. Nàng hiện tại thậm chí ngay cả sự sống chết của chính mình đều khống chế không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.